nếu muốn trừ độc thì phải trừ từ trong ra ngoài. Đem con rắn độc hơ cho khô rồi nghiền thành bột uống dần. Uống xong, người thanh niên liền tiêu chảy không ngừng. Tiêu chảy chính là trừ độc. Trừ độc chứng tỏ chữa đúng bệnh. Đợi đến giờ thần, mủ loét trên người thanh niên kia đã biến mất hơn nửa. Người bệnh cũng bắt đầu muốn ăn. Muốn ăn uống, chứng minh độc tính đã bắt đầu tiêu tan. Mặc dù cả nhà ông lão cùng dân chúng đều tung hô hắn như là thần y, nhưng Mạc Vấn từ đầu đến cuối vẫn cảm giác lần chữa bệnh này quá mức dễ dàng. Trong lòng bất an, bèn ở lại nơi này quan sát thêm một canh giờ. Thấy người thanh niên kia không còn phát bệnh nữa, lúc này hắn mới nhận lấy quà cảm ơn, rời khỏi nhà xay bột. Lúc này màn đêm đã buông xuống rồi.